Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 164. Không tốt, ca thần phải có nguy hiểm. Biện pháp gì? Người nam nhân này nhìn thật chướng mắt, trực tiếp diệt trừ hắn đi. Ta thảo trò chơi càng ngày càng kích thích. Chủ kênh cố lên a a a. Không phụ trách nhiệm trinh thám một chút, nhìn ra là có biện pháp nào nô dịch mộ tang thi. Nhân tâm hiểm ác a, so tang thi đáng sợ 100 lần. Ca thần thật đúng là chính là mộ tang thi. Thổ lộ ca ca ca Karen. Oa là từ công cộng kênh chuyển tới đát. Nghe nói nơi này có boss. Kiều Kiều Tương, không cần cùng nam nhân kia khách khí. Cầu nguyện. Các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo. Ngoại tinh khán giả thượng đế thị giác có thể càng rõ ràng nhìn đến thế cục. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đã kín người hết chỗ. Đặc biệt là ở ca ca thân phận bật mí lúc sau. Càng ngày càng nhiều người vọt vào. Chính là muốn nhìn mộ tang thi đệ nhất thị giác. Làn đạn tầng tầng chồng lên đều mau tràn ra màn hình. Hỏa bạo trình độ có thể nghĩ. 1990 đi đổ tiểu chú lùn. Kiều Hân Hân tuy rằng nghĩ đến nói chính mình một mình nhập hang hổ có điểm mạo hiểm, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn ca ca bị vây công a. Tục ngữ nói rất đúng, bắt giặc bắt vua trước. Nàng xem như đã nhìn ra, chỉ cần có thể bắt lấy Hạo ca, cướp được trên tay hắn tiểu máy móc, này đàn mang hộ hoàn tang thi là có thể tự sụp đổ. Nghĩ như vậy, Kiều Hân Hân lén lút từ lầu 2 vòng đi xuống. Nàng muốn sấn loạn tiếp cận Hạo ca. Nam nhân trong tay không biết khi nào nhiều một khẩu súng. Hắn âm trầm cười nói. Tuy rằng không biết từ nào toát ra tới một cái mẫu tang thi. Tới đều tới, liền ngoan ngoãn phục tùng ta đi. Nếu là không chịu nghe lời, ta liền giết ngươi. Hắn lấy cũng không phải là bình thường thương. Súng, nghiên cứu căn cứ làm thực nghiệm trên cơ thể người thời điểm. Đối với mẫu tang thi trong cơ thể gieo trồng trùng trứng là bám vào tang thi trái tim bên. Đó là làm cho mẫu tang thi biến dị quan trọng nơi phát ra. Một khi sâu sinh mệnh khô kiệt, mẫu tang thi cũng sẽ tùy theo bỏ mạng. Nhưng cái loại này sâu, chính là rất khó giết. Bình thường thương, súng, căn bản không có khả năng đánh chúng. Chủ yếu là mẫu tang thi tốc độ đã không phải nhân loại mắt thường có thể thấy được. Liền tính là máy móc truy tung cũng sẽ bị vùng thoát khỏi. Như vậy, nam nhân trong tay cái này, súng bắn nước liền phá lệ hữu dụng. Súng bắn nước thủy là trải qua mấy chục loại tài liệu dung hợp mà thành nước thuốc. Chuyên môn dùng để đối phó ký sinh trùng. Chỉ cần mẫu tang thi làn da thượng dính lên một chút. Nước thuốc thực mau sẽ thẩm thấu đến trong thân thể. Chậm rãi ăn mòn trái tim bên cạnh trùng trứng. Mẫu tang thi đối thanh âm thực mẫn cảm. Nhưng súng bắn nước là không tiếng động a. Chúng nó sẽ không cố tình đi trốn. Trong tình huống bình thường cũng chỉ có dùng để đối phó phát cuồng mẫu tang thi. Rốt cuộc toàn thế giới liền 5 con. Số lượng cực kỳ quý giá. Tuy rằng không biết như thế nào sẽ nhiều ra thứ 6 chỉ. Giết ngươi thật đúng là đáng tiếc, nam nhân tấm tắc nói. Vậy đừng lộn xộn, Kiều Hân Hân đã đi tới hắn phía sau. Không biết có phải hay không hắn quá mức chuyên chú. Căn bản không nhận thấy được có người tới gần. Thẳng đến chính mình phía sau lưng bị người dùng họng súng chống lại. Hạo ca bỗng dưng sừng sốt. Vừa rồi tiếng súng, không phải ngoài ý muốn. Thừa thôn cái này phá địa phương thật là có đến không được người tới. Hắn như thế nào cũng coi như là trên đường hỗn. Các loại tình huống đều gặp được quá. Lập tức khuyên, vị tiểu thư này, Ngươi cần phải làm rõ ràng trước mắt trong sân thế cục. Thôn trang này đã bị tang thi bá chiếm. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng rất khó tồn tại đi ra ngoài. Như vậy, ta xem ngươi thân thủ rất không tồi. Không bằng ngươi đến tay của ta phía dưới tới công tác. Ta vừa lúc thiếu một trợ lý. Các loại đãi ngộ từ yêu Nga. Quan trọng nhất chính là tuyệt đối sẽ không bị cảm nhiễm. Thế nào, muốn hay không suy xét hạ đem ngươi trong tay thương, súng, Dịch Khai, bình tĩnh mà xem xét. Hạo ca khai ra điều kiện vẫn là không tồi. Đổi thành người khác có lẽ sẽ nghĩ bên ngoài thượng nịnh bợ hắn. Trở thành hắn tiểu đệ, ít nhất không cần bị tang thi cắn a. Nhưng Kiều Hân Hân mới sẽ không lý đâu. Nàng chỉ biết là người nam nhân này cùng ca ca là đối địch. Bọn họ mấy cái nếu tưởng an toàn rời đi Thừa Thôn, nhất định phải bãi bình hắn. Có điểm tâm, động, Kiều Hân Hân nhẹ giọng nói. Ta hôm nay chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi này. Không nghĩ tới nhìn đến như vậy, xuất sắc một màn. Ngươi nói rất đúng. Ta một người là không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Kỳ thật ta cũng muốn tìm cái có thể ân thân tổ chức. Lấy ta thân thủ đương một cái bảo tiêu cũng đúng quy cách. Bất quá, ta cùng ngươi lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi dựa vào cái gì làm ta tin ngươi? Ta đây muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu? Ta muốn biết này đó tang thi vì cái gì nghe ngươi. Kiều Hân Hân ở thực dụng tâm diễn kịch. Nàng tưởng từ nam nhân trong miệng nhiều bộ điểm hữu dụng tin tức. Hạo ca cũng là thực cảnh giác. Hắn cười lạnh nói. Ta đã biết ngươi là cảnh sát. Cuối cùng một chữ âm vừa ra, nam nhân liền lập tức hướng mặt bên xoay người. Cùng lúc đó hắn dùng tay nắm lấy Kiều Hân Hân thủ đoạn. Phía trước nói như vậy một đống lớn nguyên lai đều là trang. Hắn sao có thể sẽ tín nhiệm một cái lai lịch không rõ nữ nhân đâu. Kiều Hân Hân tại đây phương diện vẫn là nốt điểm. Bị nam nhân này nhất chiêu làm cho trở tay không kịp. Suýt nữa ném trong tay thương, súng. Cũng may nàng gần người cách đấu vẫn luôn có luyện tập. Còn không đến mức bị nháy mắt áp chế. Hơi chút điều chỉnh hạ hô hấp. Kiều Hân Hân lập tức nhấc chân hướng tới hắn ngực đá tới. Hai người đồng thời lui ra phía sau vài bước. Kiều Hân Hân như cũ dơ thương. Súng, mặt vô biểu tình nhắm ngay nam nhân cái chán. Mà trong tay của hắn đã đổi thành trang viên đạn thương, súng. Hai người xem như thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong. Trong đám người một trận xôn xao, ai cũng không chú ý Hạo ca vị trí, liền càng sẽ không biết đột nhiên nhiều ra một người nữ sinh. Hảo thân thủ, Hạo ca khen nói. Xem ra là bộ đội đặc chủng. Kiều Hân Hân trầm mặc không nói. Cảnh sát, bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ nói món đồ chơi nhà xưởng bên trong sự tình chính phủ cũng có phát hiện, đã âm thầm phái người điều tra. Nàng hiện tại cùng nam nhân lại lâm vào giằng co, hai người trong tay đều có vũ khí, ai cũng không dám trước động. Hạo ca thậm chí tưởng mở miệng kêu người đều không được, chỉ cần hắn dám há mồm, Kiều Hân Hân viên đạn nhất định sẽ không chút khách khí đánh ra đi. Vì thế, hắn tính toán phân tán năng lực chú ý. Các ngươi cho rằng phải mấy cái nằm vùng lại đây là có thể đánh cắp tổ chức cơ mật. Nói thật cho ngươi biết, sớm tại nửa tháng trước những cái đó cảnh sát cục người đều đã bị chúng ta ném vào nhà xưởng làm thực nghiệm trên cơ thể người. Bọn họ đã sớm biến thành tang thi. Hắn cố ý nhắc tới những cái đó kết cục bi thảm nằm vùng, là tưởng dao động nữ nhân này tâm tư. Nhưng là thấy nàng ánh mắt chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, Cái này làm cho Hạo ca khó tránh khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại cảnh sát, có như vậy máu lạnh sao? Kia nhưng đều là vào sinh ra tử huynh đệ a. Kiều Hân Hân mới không công phu để ý tới này đó. Nàng chỉ nghĩ muốn như thế nào mới có thể thay đổi thế cục. Tại như vậy đi xuống chỉ sợ đối nàng bất lợi. Bất quá không đợi nàng nghĩ đến biện pháp, liền nghe được một tiếng súng vang. Nam nhân cái óp nháy mắt nở hoa. Hạo ca trừng lớn mắt. Mãi cho đến chết hắn cũng không biết là chết ở trong tay ai. Nam nhân thân thể chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Kiều Hân Hân thấy được hắn sau lưng đứng người. Tiểu chú lùn, hắn nhất coi trọng người. Thậm chí đêm nay còn đem quan trọng thi nguyên cho hắn. Không nghĩ tới cư nhiên bị hắn giết. Kiều Hân Hân có chút hoảng hốt. Nàng có thể nhìn đến tiểu chú lùn phẫn nộ biểu tình. Đã trong ánh mắt lệ quang. Ta... rốt cuộc cho bọn hắn báo thù, hắn thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Đều nói nam nhi có nước mắt không nhẹ nói. Hắn dùng tay áo một phen lau đi trên mặt nước mắt. Nói, Lưu Sương Hạo, ngươi chỉ là cái thứ nhất đền mạng. Ngươi mặt khác đồng lõa ta tất cả đều sẽ không bỏ qua. Tình huống như thế nào? Bên trong làm phản. Kiều Hân Hân không biết trong tay thương, súng, là nên giơ vẫn là buông. Nàng nhịn không được nhìn mắt đám người. Mấy chục đầu tang thi ở vây công chính giữa nhất mấy cái. Nhìn dáng vẻ, Hạo ca mặt khác thủ hạ đều đã cảm nhiễm. Bọn họ hẳn là ca ca, tử tang thi. 1990 đi tới Hạo ca thi thể bên. Hắn trực tiếp đem hắn trong quần áo đồ vật đều phiên ra tới. Mau tới giúp đỡ, hắn đối với phía sau người ta nói. Tiểu chú lùn đã đi tới. Hắn lấy ra cái kia tiểu máy móc. Nói, chỉ cần có cái này, liền có thể giết chết sở hữu tử tang thi, giết đi, kia. Bọn họ làm sao bây giờ? Trong sân không ngừng có Hạo ca tử tang thi. Còn có không liên quan người, không bằng chúng ta hiện tại trước rời đi nơi này, dù sao bọn họ đều ở loạn đấu, không có người sẽ chú ý tới chúng ta cái kia. Ngươi biết giết chết mộ tang thi phương pháp sao? Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi, nàng lẻn vào Hạo ca phía sau thời điểm, trùng hợp nghe được hắn nói muốn giết chết ca ca linh tinh nói. Nhưng nam nhân quá khôn khéo, Kiều Hân Hân lời nói khách sáo toàn lấy thất bại chấm dứt. Tổng cảm thấy này sẽ đối ca ca có uy hiếp, cho nên nàng rất muốn làm rõ ràng. Tiểu chú lùn lại là lắc lắc đầu, nói, ta còn không có nhốt đánh vào cán bộ vị trí. Loại này cơ mật hắn là sẽ không nói cho ta, như thế nào sẽ có một phen súng bắn nước. 1990 đánh gãy hai người bọn họ đối thoại. Hắn từ Hạo ca trong thân thể lục soát ra cây súng này. Có điểm giống tiểu hài tử món đồ chơi, nhưng là thực tinh xảo là được rồi. Cùng bình thường tay thương, súng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trước giải quyết tử tang thi đi, Kiều Hân Hân thúc giục nói. 1990 đem tiểu máy móc ném cho tiểu chú lùn. Nói, dạ, giao cho ngươi lạp chính là. Mặt khác một đám tang thi không có hộ hoàn. Lấy chúng ta thực lực hoàn toàn không cần sợ. Hảo đi, tiểu chú lùn rốt cuộc phát động máy móc. Đốt sáng lên sở hữu hộ hoàn. Vẫn luôn chi gian tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Các tang thi đầu tất cả đều bị nổ bay, giống dưa hấu giống nhau lăn xuống trên mặt đất, trung gian kia bộ xe đều là móng tay ấn. Ca ca một người đứng ở xe đỉnh, sắc mặt vắng lặng, mẫu tang thi, tiểu chú lùn thanh âm hơi hơi phát run, nhưng hắn phát hiện cái này mẫu tang thi không có hộ hoàn. Kỳ quái! Chẳng lẽ Thừa Thôn có hai cái mộ tang thi? Ca ca, tầm mắt lướt qua Kiều Hân Hân bả vai, dừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, đen nhánh một mảnh địa phương. Người khác đều không có biện pháp nhìn đến đồ vật, ca ca lại có thể xem đến rõ ràng. Hắn thị lực so với người bình thường cao vô số lần. Tới, ca ca nói một chữ, hắn cực nhỏ mở miệng, mỗi lần mở miệng cũng liền một hai chữ. Tiểu chú lùn cùng 1990 còn không có cái gì phản ứng thời điểm. Kiều Hân Hân lại là hướng tới hắn phương hướng trực tiếp chạy tới. Vô luận xuất phát từ cái dạng gì hoàn cảnh, nàng đều tuyệt đối tín nhiệm ca ca. Những lời này, nếu hoàn chỉnh một chút hẳn là, Hân Hân, đến ta bên này, tuy rằng ca ca chỉ nói một chữ, nhưng Kiều Hân Hân vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Vì thế nàng chạy tới, liền ở nàng cất bước liền chạy đệ tam giây, sau lưng truyền đến 1990 kinh ngạc thanh âm. Ngoạ tào, ngoặc kép, sigma, ta thiên, đó là thứ gì a? Chủ kênh chạy mau a a a a. Hết chương.